Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Siêu đáng yêu EV 125. Siêu đáng yêu EV. Faulkner: ba con Pokemon là Skarmory, Noctowl, Honkrow. Skarmory lực phòng ngự quá cao, phái ra đồng dạng tốc độ không quá chiếm ưu thế Sire cùng Butterfree. Tuyệt đối không phải là Skarmory đối thủ, bởi vậy ứng đối Skarmory, Bulbasaur lựa chọn để tốc độ nhanh nhất Beedrill nghênh chiến. Beedrill gần nhất trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, suốt ngày trên thân phụ mang theo 5 cái Wolfram sắt thép vòng 25 cân phụ trọng chậm rãi đem Beedrill tiềm lực mức độ lớn nhất mở mang ra. Không hổ là biến dị tiến hóa đi ra, bây giờ phụ trọng tình huống dưới Beedrill tốc độ cũng có thể đi đến. Còn không có xuất đạo trước đó, mới từ to lớn Kakuna bên trong tiến hóa khi đó tiêu chuẩn. Bây giờ huấn luyện Agility, di động cao tốc, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, cùng Double Team, ảnh phân thân, Beedrill căn bản không cần dỡ xuống phụ trọng. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Beedrill tiến bộ cỡ nào cấp tốc. Mỗi lần nhìn thấy Beedrill tiến bộ, Bulbasaur đều sẽ đánh trong đáy lòng cảm kích Giovanni quà tặng. Càng thêm cảm niệm hắn phần nhân tình này, lông sắt mang cho Skarmory cường đại lực phòng ngự vật lý đồng thời. Cũng hy sinh nó một chút tốc độ, nhất ẩm nhất trác tự có thiên định. Beedrill tốc độ là lật bàn cơ hội. Tại tăng thêm sót đen, múa kiếm, tăng lên lực công kích về sau, tin tưởng Beedrill có thể mài chết Skarmory. Noctowl mặc dù là chim Pokemon, nhưng là tốc độ cũng không phải là sở trường của hắn. Phát đạt đại não để Noctowl có được rất cao trí tuệ. Không chỉ có như thế, hệ phổ thông thêm hệ phi hành Noctowl, có thể học được rất nhiều hệ siêu năng kỹ năng, Hypnosis, thuật thôi miên, nhất là nó lấy tay trò hay. Noctowl hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là tri thức chính là lực lượng. Đầu thông minh chính là cường đại. Ứng đối Noctowl, Bulbasaur dự định phái ra Sire. Sire hệ trùng hoàn mỹ chống cự hệ siêu năng tuyệt chiêu. Mà Sire sẽ không hệ trùng cùng hệ thảo kỹ năng. Đánh xa có E-Cutter, đao cắt không khí. Cận chiến có hệ phổ thông phách chảm, lại thêm Sire tốc độ thiên phú, Bulbasaur có lòng tin đánh bại Noctowl. Về phần Faulkner sau cùng Honkrow, hệ phi hành thêm hệ bóng tối. Tổng thể tới nói Honkrow chủ thuộc tính là hệ bóng tối, mà phi hành thuộc tính là phụ trợ thuộc tính. Hệ trùng khắc chế thuộc tính không nhiều. Hết lần này tới lần khác hệ trùng liền khắc chế hệ bóng tối. Lại thêm Butterfree khống tràng năng lực tương đối mạnh, Bulbasaur bên này phần thắng phải lớn rất nhiều. Phân tích xong Faulkner về sau, Bulbasaur chọn đầu cũng đem Iwatai, Winona cùng Skyler cho phân tích một lần. Thời gian dần qua trong lòng của hắn lực lượng cũng càng ngày càng chân. Bulbasaur chính là tập quán này sớm làm tốt kế hoạch người. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ rất ngốc nghếch nhiệt huyết. Bất quá loại kia trạng thái thật là cực ít. Mấy trận công khai thi đấu biểu diễn quả nhiên cùng Bulbasaur ngay từ đầu theo dự liệu. Đồng dạng là hệ phi hành đạo quán. Lẫn nhau tầm đó là chạy quan hệ hữu nghị tới. Là vì củng cố hữu nghị thuận tiện về sau lẫn nhau giúp đỡ. Loại tình huống này lẫn nhau đều phải cho đối phương mặt mũi. Tự nhiên không có khả năng lẫn nhau phá. Chiến đấu nhìn hoa lệ mà đặc sắc, nhưng là trên thực tế đều là đùa giỡn. Cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Điểm đến là dừng là đủ. Đi thôi, buổi tối hào hào thư giãn một tí. Đem đối phương cùng phe mình ưu khuyết thế phân tích một lần. Bulbasaur trong lòng áp lực cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Không có ngay từ đầu áp lực lớn như vậy. Bulbasaur trên mặt lần nữa khôi phục thường ngày loại kia nụ cười tự tin. Một bộ hoàn toàn đều ở nắm chắc bên trong tự tin cảm giác. để bên người Misty trên mặt cũng thụ ảnh hưởng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt, ta muốn ăn bạch tuộc viên thịt, chấm ngoặc kép, ta không có tiền, ta ban đêm liền uống một chén nước sôi để nguội là được rồi. Chán ghét á, vừa mới bắt đầu kết bạn lữ hành lúc, Bussora còn có chút sợ hãi Misty bạo lực thuộc tính quá dọa người. Có thể hay không giống nguyên tắc đánh ass đối với hắn như vậy. Hắn mặc dù thường xuyên huấn luyện một thân khối cơ thịt, nhưng là hắn nhưng không có đánh nữ nhân quen thuộc a. Bất quá cùng một chỗ lữ hành sau một thời gian ngắn, Bussora phát hiện Misty tính cách vẫn là thật không tệ, thời điểm then chốt rất ngoan ngoãn, hoàn toàn là hắn quyết định, để hắn cái này đại nam tử chủ nghĩa tương đối mạnh người đạt được lớn nhất tự do cùng thỏa mãn. Có lẽ Misty đối xử với hắn như thế là từ vừa mới bắt đầu Bussora ngay tại Misty trong đầu lưu lại ấn tượng thật tốt đi. Mà Ash tiểu tử kia lần thứ nhất gặp mặt liền làm hư Misty đắt đỏ xe đạp, còn để Pikachu làm cho thụ thương nặng như vậy, Bussora hoàn toàn chính xác thật bội phục Ash. Có thể tại đối mặt mấy trăm con nổi giận Spearow công kích tình huống dưới, đứng ra ngăn tại Pikachu trước người, nhưng là chuyện nguyên nhân gây ra thế nhưng là Ash tên kia cầm hòn đá nện ở trong bụi cỏ Spearow trên đầu. Lúc đầu họa chính là hắn xông ra tới, nếu như còn không có dũng khí ngăn tại Pikachu trước người, cái kia mới làm cho người cảm thấy thất vọng. Trọng yếu thời điểm Misty quen thuộc Bussora quyết định, nhưng là bình thường hai người cũng có thể đùa giỡn một chút. Không phải cùng một chỗ lữ hành lộ ra vẫn là rất không thú vị cùng nhàm chán. Mỗi khi loại thời điểm này Bussora đều sẽ cảm khái, chính mình là làm một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu một người lữ hành, cái kia được nhiều cô độc tịch mịch a. Người tốt, soái ca, muốn hay không đi theo ta một trận nhiệt huyết Pokemon đối chiến a? Trở lại Pokemon trung tâm, hai người tại quán vỉa hè khu ngồi xuống, điểm hai chén đồ uống lạnh, đang chuẩn bị tọa hạ thảo luận một chút bọn hắn mục tiêu kế tiếp thành phố ở đâu lúc, đột nhiên một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ đi tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bussora chi cười híp mắt hỏi. Tốt, vừa vặn ta cái này có đứa bé cần nhiều tham gia chiến đấu rèn luyện một chút chính mình. Đồng dạng là hở rốn trang xinh đẹp đại tỷ tỷ, dáng người nhưng so sánh Misty có liệu nhiều. Bất quá từ nơi này có lưu màu vàng đại ba lãng tóc dài xinh đẹp đại tỷ trên thân, hắn cũng không có cảm nhận được giống Winona, Skyler trên thân loại kia khí tức cường đại. Loại tình huống này chỉ có hai cái đáp án. Một cái là cái này đại tỷ là siêu cấp cường đại huấn luyện ra, hoặc là chính là thực lực vốn cũng không sao thế. Bussora lại thu phục mới Pokemon sao? Lúc nào sự tình, ta làm sao không biết? Chẳng lẽ là hắn buổi sáng ra ngoài thể dục buổi sáng thời điểm thu phục cộc? Misty không hiểu ra sao bưng lên hai chén đồ uống lạnh đi theo Bussora, hướng Pokemon phía sau sân đối chiến đi đến. Mặc dù Pokemon dựa khe nứt vách đá xây lên, đằng sau móc rỗng vách đá mở ra không gian thật lớn, nhưng là từ Pokemon nội bộ nhìn, một điểm không có thân ở vách đá trong huyệt động bị đè nén cảm giác. Rộng rãi sáng tỏ tiền thưởng nhiệm vụ đại sành, kỹ năng học tập khu, sân đối chiến, Pokemon trao đổi đại sành. Những thành thị khác, Pokemon trung tâm có công trình thiết bị. Crimson City Pokemon trung tâm đồng dạng nửa điểm không thiếu. Ba người đi vào Pokemon đối chiến đại sảnh. Bốn cái sân đối chiến có hai cái trống không? Xem ra đám huấn luyện gia đều đi bên ngoài tham gia mỹ thực khúc. Mặc dù còn có hai cái sân đối chiến bên trên đang tiến hành đối chiến, đều là mấy cái người mới huấn luyện gia. Toàn bộ đối chiến đại sảnh bầu không khí vẫn là lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Crimson City Noyuri đối chiến Viridian City Bussora, tranh tài vì 1 vs 1, mời song phương thả ra Pokemon. Pokemon sân đối chiến bất cứ lúc nào đều có trọng tài tại. So với bên ngoài ven đường tiến hành đối chiến, cái này sẽ phải lộ ra chính quy rất nhiều. Busora thích loại này nghi thức cảm giác. Ra đi, ta điềm tâm, Eevee, Hoa, Kiêu, một con ngoại hình giống như là kiểu tiểu khả ái hồ ly Pokemon bị phóng ra. Toàn thân cao thấp lông tóc trên cơ bản hiện lên màu nâu. Chỉ có xóa tinh chóp đuôi đầu cùng phần cổ lông tơ mới hiện lên đáng yêu bơ sắc. Bốn đầu ngắn mà mảnh chân, sáng tỏ màu nâu con mắt, nho nhỏ đen cái mũi, giống con thỏ đồng dạng đáng yêu lỗ tai. Nhìn thấy đáng yêu như vậy Pokemon, không chỉ có Misty gọi thẳng kêu, ngay cả Busora cũng bị manh lật ra. Nhất là Eevee cái kia màu nâu giống như là hổ phách thạch anh trong suốt con mắt. Cùng Busora ánh mắt của hắn sao mà giống như là khóe miệng tự mang đáng yêu mỉm cười. Quả thực là Cutie Fly Dad. Thế nào, ta điềm tâm có phải hay không rất đáng yêu? Ân, siêu cấp, kêu. Bất quá lại thế nào đáng yêu đây cũng là người khác. Cái này Eevee thế nhưng là hắn muốn đánh bại đối thủ. Hắn sao có thể không có cốt khí đi thừa nhận mình bị manh lật ra đâu. Nhưng mà Misty cái này heo đồng đội lại dẫn đầu phản bội. Đầu giống gà con mổ thóc đồng dạng không điểm đứt đầu. Để Busora ngọt hồi lâu xấu hổ. Ra đi, Skip Room, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.